Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 713, 713. Chương 713 không phải lịch sự tao nhã người. 10 ngày sau, thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu thánh đại chân núi. Độc lập một tòa thanh bần phòng nhỏ nội. Lùn mộc giác tứ phương trúc bàn nhỏ hai bên. Liên Thanh ngồi trên Phượng Chính Hào đối diện sườn, Phượng lão sư. Nửa tháng chi kỳ đã đến. Liên Thanh giơ lên tự tin mỉm cười. Đạm nhiên mà giơ lên Phượng Chính Hào rót cho nàng nước trà, này nói liên hương chung mang theo nhàn. Nhạt chút mùi hương, Liên Thanh tại đây nửa tháng nội ngửi được thành thói quen này sợi hương vị, thấm nhập tâm tí. Chấn định hồn thần, cả người cũng sẽ nhân này một ly trà tinh thần khí sảng, nhìn dáng vẻ của ngươi. Rất có nắm chắc quá bổn sư khảo thí. Phượng Chính Hào lại cấp Liên Thanh rót một ly trà. Nhiệt khí kiểu diễm ra hai người nhìn nhau không gian. Liên Thanh chấn định hỏi. Phượng lão sư yêu cầu xem trước ta lá trà sao. Không ngại lấy ra tới coi một chút. Phượng Chính Hào trong mắt chớp động hứng thú. Hắn là rất muốn biết Cố Thanh lá trà phối phương nhưng đều tìm đủ. Nếu hắn không có nhớ lầm nói. Cố Thanh vừa mới bắt đầu nói lá sen tuyết liên quả thiên lộ lá trà phối liệu. Là tuyết liên mà phi tuyết liên quả, hơn nữa cái này mùa muốn tìm được tuyết liên quả. Cơ hồ không có khả năng. Đây cũng là Phượng Chính Hào thu vào môn hạ học sinh. Quá không được hắn khảo thí nguyên nhân chi nhất, Liên Thanh đem bao vây trà ngon bao từ hư vô không. Gian lấy ra, phóng tới Phượng Chính Hào trước mặt. Phượng lão sư xem qua, Phượng Chính Hào lắc lắc đầu. Nghĩ đến là không cần, trà bao giấy dầu che không được trà hương. Hắn từ trà bao tràn ra hương vị đã biết Cố Thanh tìm đủ lá sen tuyết liên quả thiên lộ lá trà sở. Hữu nguyên liệu, Liên Thanh minh bạch Phượng Chính Hào ý tứ. Thuận miệng lại hỏi, Phượng lão sư có phải hay không hẳn là cùng học sinh đổi vị trí? Bàn trà chủ vị là Phượng Chính Hào. Liên Thanh muốn pha trà cấp Phượng Vương ra uống. Vị này ra là nên thoái vị, Phượng Chính Hào ngửa đầu cười to hai tiếng. Người nhà đầu này quả thật là thú vị, làm sao có đệ tử làm sư phó thoái vị. Cố Thanh là đệ nhất nhân đâu. Phượng Chính Hào yêu nhã mà đứng lên. Cùng Liên Thanh sai dàn xếp thế trên bàn trà chỗ ngồi, Liên Thanh thanh nhã mà ngồi xuống ở chủ vị. Thượng, lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt chúc diệp thần lộ. Liền nghe Phượng Chính Hào nói, người nhà đầu này còn biết dùng trúc thần lộ pha trà. Ha ha, Liên Thanh mổ mổ đầu. Lại không nói đây đều là yêu nghiệt nói cho nàng, tầm mắt dừng ở bàn trà bàn hạ tiểu nồi sát. Liên Thanh chút nào không khách khí mà bưng lên tới dùng, người nhà đầu này. Phượng Chính Hào khóe mắt mang cười. Cố Thanh nhà đầu này cùng Dục Nhi giống nhau không phúc hậu nha. Liên Thanh lấy hai thanh tự chế lá trà ném vào trong nồi. Ở Phượng Chính Hào nhìn chăm chú hạ phiên xào hơn nửa canh giờ, Phượng Chính Hào ở đối diện nhìn. Liên tục gật đầu, liền trước mắt mới thôi. Liên Thanh sở làm trình tự làm việc không có làm lỗi, lộc cộc tương đương, Liên Thanh một bên nấu phí. Trúc Diệp Thần lộ ở hí, trắng nõn tay nhỏ nhắc tới ấm nước, đem này ngã vào không chỉ ấm trà chung. Rồi sau đó đem phiên xào lá trà nhét vào ấm trà. Cùng thủy dung hợp, ở tiểu hỏa thượng lại nấu nửa khắc chung, Cố Thanh. Người ban đầu tinh thông trà nghệ. Phượng Chính Hào không thể không hỏi ra Thanh, toàn bộ pha trà quá trình. Hắn đều ở một bên quan vọng, Cố Thanh sở hữu bước đi. Cùng hắn không sai biệt mấy. Nếu không có tinh thông trà học tài nghệ người, lại sao có thể ở trong vòng nửa tháng nghiên cứu ra. Lời nói thật bẩm báo. Cố Thanh cũng không phải nhàn tình nhã trí người. Liên Thanh trả lời thực uyển chuyển cũng thực. Minh xác bổn sư hỏi lại ngươi. Này lá sen tiết liên quả thiên lộ lá trà bạo phơi quá trình. Ngươi là như thế nào giải quyết? Liên Thanh phất phất ống tay áo. Vững vàng đáp lại nói. Học sinh lấy dị hỏa quay. Thiêu 12 ngày. Dị hỏa. Phượng Chính Hào mày hơi nhuyễn. Không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có dị hỏa bực này kỳ vật. Hết chương.